Lost Family hệ liệt bộ Ba Tử Lam, chương 34, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toloveta chỉ cần một người ở lại, giữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngày. Ta chỉ cần một lần khờ giải, tin rằng sau giấc ngủ dài, nụ hôn của người sẽ gọi dậy được sớm mai. Nick, em, Eden Into, lớp, part 1, gió nhẹ nhẹ thổi tung tấm rèm cửa sổ khiến ánh mặt trời dạng đông le lói chút ánh sáng ngọt ngào rọi vào căn phòng yên tĩnh cạnh bờ biển. Tiếng sóng biển rì rào như một khúc nhạc dịu êm ru giấc ngủ nồng cho những người đã từng nhiều lần tổn thương, vì ở bên nhau, họ cảm nhận được ấm áp. Eden rúc càng sâu vào lòng ngực người bên cạnh, cảm nhận được nhịp tim vẫn đang đập rộn rã trong lồng ngực người ấy và hơi ấm toát ra từ anh khiến trái tim y chưa bao giờ yên bình như vậy. Từ khoảnh khắc tìm thấy nhau lần nữa, cảm giác đau đớn vì ngỡ đã mất nhau chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí y, khiến y vô cùng cẩn thận và rất hay hoảng hốt. Mỗi lần thấy y như thế, người ấy chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt u buồn an ủi y, bảo rằng sẽ không bao giờ xa nhau nữa, mới có thể trấn an một chút sự bất an trong lòng. Eden mở bừng mắt nhìn người bên cạnh, nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt lúc bình minh, y có thể nhìn rõ dung nhan anh, người đã khiến y thay đổi. Nick ngủ rất yên bình, đôi mắt nhắm chặt và gương mặt điềm tĩnh khiến trái tim y khẽ động. Y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu anh nhiều đến thế, giống như tất cả tình yêu mà y có đều dành hết cho anh. Dường như ánh mắt của y quá nóng bỏng khiến người kia không nén được nụ cười, giọng nói trầm thấp do vừa tỉnh ngủ vang lên, mang theo một chút quyến rũ lạ kỳ lại khiến Eden nhìn chăm chú. Mặt anh có vàng à, hừm, không, chỉ toàn xương mà thôi, Eden bật cười đáp. Nick chậm rãi mở mắt ra, nhìn cặp mắt xinh đẹp của người bên cạnh, trái tim anh như được lấp đầy. Anh nghiêng sang hôn lên trán y một cái, thấp giọng trò chuyện. Em có muốn về thăm anh trai không? Cũng đã 5 năm rồi em chưa về. Eden lắc đầu, từ khi tìm lại được Nick y hoàn toàn buông bỏ chuyện trong gia tộc Cavalon, trở thành một người nội trợ đúng nghĩa chẳng rời Nick nửa bước. Nếu đã rời khỏi sao lại quay về? Không cần, anh trai em hiểu mà. Với lại, em đi rồi anh phải làm sao? Eden, anh không vô dụng như em nghĩ đâu. Trước khi em tìm được anh vẫn sống tốt đấy thôi. Vì vậy, em đi một thời gian ngắn anh cũng chẳng mất kg thịt nào. Eden không nói gì, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực Nick. Từ lúc sống cùng anh, y rất thích làm nũng, y cũng rất bất ngờ vì sự thay đổi của bản thân mình nhưng nhìn ánh mắt Nick lúc nào cũng lấp lánh ý cười, y cảm thấy thỏa mãn. Đừng quấy, giọng Nick cứng lại, chộp bàn tay đang quấy phá trên lòng ngực anh. Hắc, Eden đắc ý bật cười, y biết mình rất dễ khiến anh dao động nhưng hôm nay bọn họ có việc phải làm nên không thể tiếp tục lười biếng trên giường nữa. Dậy nào, hôm nay chúng ta phải đến viện tái khám. Nick đè lại người đang muốn ngồi dậy, giọng điệu biếng nhác pha chút làm nũng khe khẽ vang lên. Ngủ thêm một chút nữa. Vẫn còn sớm mà, vậy anh ngủ đi, em chuẩn bị đồ ăn sáng. Eden hôn lên trán anh rồi xuống giường, thân ảnh mất hút sau cánh cửa. Nick thở dài, bên cạnh đã không còn ai kia nên anh cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Anh chậm chạp ngồi dậy, đưa mắt sang chiếc xe lăn bên cạnh, ánh mắt có chút ảm đạm nhưng rất nhanh lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm rồi, từ khi Eden đến sống cùng anh, mọi thời gian anh có đều dành cho vật lý trị liệu, chỉ mong có thể đứng dậy đi lại lần nữa, nhưng thời gian trôi qua cứ mài mòn lòng kiên nhẫn cùng hy vọng vốn đã ít ỏi của anh. Tuy Eden chẳng biểu hiện gì nhưng anh biết lòng y cũng không dễ chịu. Nick quen thuộc nhấc mình sang ngồi trên xe, bàn tay đã từng một thời cầm súng tung hoành 4 phương giờ chỉ dùng để đẩy xe mỗi ngày. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại lúc ấy, anh cũng sẽ làm như thế, dù có mất đi đôi chân anh cũng sẽ bảo vệ người anh yêu an toàn nhất vì Eden là hy vọng sống của anh. Căn nhà họ đang sống là một căn nhà rộng rãi với kiến trúc đơn giản nhưng vô cùng thoải mái được Nick mua lại từ một đối tác làm ăn. Vốn anh định cùng Eden sống trong căn hộ mẹ để lại cho anh nhưng nơi đó không rộng rãi và tiện lợi như nơi này nên Eden cũng khuyên anh chuyển đến đây, còn căn nhà cũ để lại làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi họ trở về đó. Lúc này phòng bếp có vẻ nhộn nhịp, tiếng trò chuyện khe khẽ cùng tiếng xoang chảo va chạm khiến tâm hồn anh yên tĩnh lạ, đây là gia đình anh, một nơi mà anh có thể phô bày tất cả cảm xúc của mình mà không cần sợ hãi. Đến sớm vậy, Lion, ông chủ, tôi đưa thằng nhóc đến trường, sẵn ghé qua luôn. Lion, cậu trợ lý trung thành của Nick đã lấy vợ cách đây 3 năm và họ đã có một cậu con trai kháo khỉnh, nhận Nick và Eden làm cha nuôi. Tính ra mối quan hệ của bọn họ đã bền vững như vậy. Hôm nào đưa nó sang đây chơi, cũng hơn một tuần rồi không gặp, Nick thản nhiên trò chuyện. Vâng, một lát nữa tôi sẽ đưa anh và cậu đến bệnh viện. Công ty đang tiến hành hợp tác song phương với tập đoàn Aya, anh có cần đến gặp mặt bọn họ không? cậu cứ coi mà làm đi. Đừng quên bây giờ cậu không còn là trợ lý của tôi nữa mà là đại diện hợp pháp của công ty đó. Lion xấu hổ gãi đầu, cách đây vài năm, cậu đã được Nick đề nghị làm đại diện hợp pháp, có thể thay anh quyết định mọi sự vụ của ty mà không cần lúc nào cũng hỏi, vì vậy để Nick có thêm nhiều thời gian trị liệu, cậu đã làm việc rất tốt và được anh tin tưởng chia cho 10 cổ phần, khiến bây giờ cuộc sống của cậu rất tốt. Này, đừng nói chuyện làm ăn nữa. Mau đến đây ăn sáng đi. Eden mắng khẽ rồi đem thức ăn bày ra bàn, mọi người cùng họp lại ăn sáng. Bữa sáng yên bình cứ vậy trôi qua. Lion đưa bọn họ đến bệnh viện rồi lái xe đi làm. Mỗi lần đến đây Eden đều mang tâm trạng nặng nề, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng Nick luôn cảm nhận được điều đó. Rất nhiều lần anh bảo y ở nhà nhưng y đều từ chối và nhất quyết muốn theo. Hôm nay cũng như hằng hà xa số những ngày khác, bác sĩ đều chỉ cho bọn họ vài lời khuyên và lời cổ vũ để tiếp thêm hy vọng, nhưng Nick biết đôi chân anh đã chai lì với cảm giác từ lâu rồi, có cố gắng bao nhiêu cũng là vô vọng, nhưng anh vẫn phải giả vờ kiên trì bởi vì anh biết Eden sẽ không cho anh từ bỏ. Nick, hôm nay anh cũng phải cố lên, em ở bên ngoài đợi anh, em cứ về nhà trước nếu quá lâu, không sao, em đợi anh cùng về. Eden hôn nhẹ lên trán anh, giao anh lại cho bác sĩ rồi ra ngoài băng ghế ngồi chờ. Y chưa bao giờ vào đó cùng anh, bởi y biết y sẽ không chịu nổi, mà Nick cũng không muốn y nhìn thấy anh yếu đuối như vậy. Nhớ đến lời thì thầm lúc sáng của anh, Eden lấy điện thoại ra tìm dãy số mà rất lâu rồi y không gọi, do dự giây lát vẫn bấm gọi. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói có chút gấp gáp. Eden, anh, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này thế nào rồi? Em vẫn tốt, em nghe nói anh và Lanorio kết hôn, chúc mừng hai người. Cảm ơn em, Eden, em thật sự tốt chứ? Nick, em rất tốt, anh ấy cũng không sao. Nếu rảnh em sẽ về thăm anh, đến lúc đó đừng có đuổi em ra đường đấy, Eden trêu chọc nói. Nào có, em nhất định phải về đấy, có thể, thì mang Nick theo luôn. Bố mẹ em đã dặn dò anh phải chiếu cố em, vậy mà anh lại chẳng làm được gì. Em lớn rồi mà anh. Vậy, hẹn gặp lại anh sau nhé. Eden cúp máy, thật ra y đã muốn về từ lâu, chỉ vì sức khỏe của Nick không được tốt mà lần lựa mãi đến bây giờ. Y biết Nick sẽ không cản y đi bất cứ đâu, chỉ là trong lòng y luôn sợ hãi Nick sẽ biến mất nếu y đi. Y biết trong lòng anh vẫn luôn giả vờ vui vẻ, nhất là khi trước mặt y lại càng che giấu rất tốt, nhưng y không muốn anh như vậy, y muốn làm nơi mà anh có thể dựa vào. Eden nhìn đồng hồ, chắc Nick đã vật lý trị liệu xong rồi. Y chỉnh trang lại vẻ mặt mình, vào đón anh. Tối nay phải nấu chút gì đó bổ dưỡng bồi bổ anh mới được. Khi Eden đi vào, bắt gặp nét cười mà từ lâu Nick đã quên mất trên gương mặt anh, y sửng sốt. Nick cũng phát hiện y đang đến, nụ cười lại càng tươi dù gương mặt có chút mệt mỏi. Eden, anh ổn chứ? Vị bác sĩ đã chữa trị cho Nick 5 năm nay cũng mang nét cười hiền hòa nhìn y, nhẹ giọng nói. Nếu tiếp tục cố gắng, việc đi lại sẽ không còn là vô vọng nữa. Chúc mừng anh, Eden sửng sốt. Eden, chúng ta về nào? Về anh sẽ kể cho em nghe. Nick mỉm cười nắm lấy tay y, cả hai cùng chào bác sĩ rồi ra về. Trong lòng Eden sóng cuộn trào mãnh liệt, lời bác sĩ nói khi nãy có nghĩa là Nick có thể đi lại lần nữa đúng không? Trái tim y đập bình bịch, trong lòng ngực không thể nào bình ổn được. Vừa về đến nhà, Nick đã không kìm chế được bản thân mà kéo y lên đùi, trao một nụ hôn thật sâu. Eden choáng ngợp trước nụ hôn của anh mà không chút phòng bị. Đến khi cả hai sắp chết vì ngộp thở mới buông nhau ra, Eden lại không nhịn được hỏi dồn. Anh đi lại được, vẫn chưa, Nick trả lời nhưng trên mặt là nụ cười vui vẻ. Nhưng chân anh có cảm giác rồi. Bác sĩ bảo sẽ rất mau có thể đứng lên. Thật không, Eden run rẩy chạm vào anh, Nick gật đầu tốt quá. Eden không nén lại được giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe được tin này. Sao y lại không muốn anh có thể một lần nữa đứng lên? Sao lại không muốn anh là một người đàn ông bình thường như trước? Thật ra anh lâm vào hoàn cảnh này đều là lỗi của y, cho nên so với ai khác y càng muốn anh có thể đi đứng trở lại. Nick vuốt ve nhẹ nhẹ lưng Eden, cảm xúc thỏa mãn lúc này như nhấn chìm anh. Sẽ rất nhanh anh lại có thể ôm y, yêu thương y như ngày trước. Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai, khi bản thân đã tìm được một nửa định mệnh của mình thì thời gian chỉ khiến bản thân họ thêm gắn bó. Eden lại một lần nữa mở mắt trong vòng tay ấm áp của người y yêu, không biết đã bao nhiêu lần y trải qua cảm giác này nhưng lần nào cũng khiến y rung động. Vẻ mặt yên bình khi ngủ của Nick là liều thuốc tốt nhất xoa dịu mọi bất an trong trái tim y, gần đây cả hai đều trải qua rất tốt, việc chân Nick có cảm giác khiến trái tim khô héo của họ như được tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu. Nghĩ đến khung cảnh tuyệt diệu ấy, Eden khẽ mỉm cười. Em cười gì đấy, Nick mắt vẫn nhắm chặt nhưng vòng ôm quanh y lại thêm ấm áp. Ừm, nghĩ đến việc anh có thể đi lại. Nick mở mắt ra, anh cũng đã thử tưởng tượng nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cảm giác ê ẩm truyền lên từ đôi chân đã lâu không có cảm xúc khiến anh rất xúc động. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là những hình ảnh kiều diễm xưa kia, khi anh một lần nữa đặt y dưới thân mà âu yếm. Eden nằm ghé trên ngực Nick bỗng cảm thấy hơi thở người bên trên cứng lại, y khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, đập vào mắt là ánh mắt với dục vọng trần trụi người kia dành cho mình, điều ấy khiến y mất thở, không hiểu sao đỏ mặt. Cũng đã rất lâu rồi ấy nhỉ, lo lắng bất an khiến y hoàn toàn quên mất cảm giác ấy, mà lúc này bắt gặp ánh mắt anh, lại trần trụi như thế khiến cả người y trở nên khô nóng. Nick, đừng nhìn em như vậy. Y thỏ thẻ, anh không muốn, Nick cười khổ, đợi anh khỏe lên, chúng ta có rất nhiều thời gian để hưởng thụ. Eden mỉm cười, những người hôn lên môi anh rồi nằm trở lại bên cạnh. Anh rất thích cảm giác có em bên cạnh, ừm, em cũng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. P.S. viết trong lúc cảm hứng tuôn trào, còn một bắt nữa mà cụt hứng rồi. Nào có hứng viết tiếp, xin đừng ném đá em đã cố gắng hết sức. Cách chương.